Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1253, là tình gây thương tích Phan Tử Phong. Tu La Quỷ Đế tự nhiên không biết, hôm nay Diệp Hiên, Liền Uyên đều có thể tùy tiện chém giết, đối phó hắn dạng này đế cảnh, làm thế nào có thể có nửa giờ độ khó khăn, thậm chí Diệp Hiên liền ảo nghĩa đều không thi triển, bằng vào kiếm khí, cũng đã đem Tu La Quỷ Đế triệt để chế trụ. Chết, Diệp Hiên cảm thấy mặc niệm một tiếng, đầy trời kiếm khí, trong nháy mắt hóa thành kinh khủng kiếm nhận phong bạo, cầm Tu La Quỷ Đế nuốt chửng lấy. Kết quả căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì, được xưng là uyên dưới trướng đệ nhất chiến tướng Tu La Quỷ Đế. Tại trong nháy mắt, ở giữa liền bị kiếm nhận phong bạo xé thành mảnh nhỏ. Thân tử đạo tiêu, chém giết Tu La Quỷ Đế về sau, Diệp Hiên không có tiếp tục xuất thủ. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt rơi vào đang cùng Tu La Doanh chiến sĩ giao chiến các giới thiên tài trên thân. Thiên tài có đôi khi có thể bị xưng là thiên tài. Tự nhiên có đạo lý của hắn, chí ít nước mắt bọn này tiểu bạch thiên tài. Tại đã trải qua thiên nhai núi chuyến đi, cùng Tu La Doanh chiến sĩ giao phong về sau, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đang từng bước trưởng thành, từ vừa mới bắt đầu tại Tu La Doanh trước mặt chiến sĩ, quân lính tan rã, đến bây giờ một chọi một phía dưới, đã có thể cùng Tu La Doanh chiến sĩ chiến bình, thậm chí có bộ phận thiên phú cực kỳ xuất sắc người. Càng là đang đè Tu La Doanh chiến sĩ đánh, nhìn thấy một màn này, Diệp Hiên ánh mắt lộ ra vui mừng thần sắc, vì có thể đem bọn này thiên tài bồi dưỡng, hắn cũng là hao tổn tâm huyết. Sau một lát, hiện trường Tu La Doanh chiến sĩ đều bị các giới thiên tài chém giết, không có một cái nào người sống. Đã trải qua trận này sát phạt về sau, rất nhiều thiên tài vẫn như cũ xuất hiện lột xác, trong đó có mấy danh thiên phú cực kỳ xuất sắc người, càng là nhất cử chứng đạo đế cảnh, đi ở mộng cửu ca loại đế tử phía trước, lệnh người lau mắt mà nhìn. Diệp Hiên huynh, xem ra một trận chiến này tất cả mọi người thu hoạch không ít a. Vừa mới ta đếm, hết thảy có 8 tên thiên tài chứng đạo đế cảnh. Lý Lạc Dương đi tới, cười hướng Diệp Hiên nói ra, nhưng hắn lời nói chưa nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, muốn chứng nhận đế. Diệp Hiên thấy thế, khóe miệng câu lên một tia đường cong, Lý Lạc Dương vậy mà lại dưới tình huống này chứng nhận đế. Quả thực làm cho người không nghĩ tới, loại trừ Lý Lạc Dương ở ngoài, các giới thiên tài bên trong, còn có một cái tên là Phan Tử Phong người. Lúc này cũng đang thuộc về tâm cảnh lột xác bên trong. Cái này Phan Tử Phong đến từ rơi phong giới, nghe nói hắn vốn là có tư cách lên đế tử bảng, nhưng sau cùng hắn cự tuyệt nữ nhân, từ bỏ tư cách này. Hắn đem đế tử bảng danh ngạch tặng cho so với hắn chỉ kém một tia Tử Phong đế cơ, cho nên không ít cùng hắn quen nhau thiên tài thường thường sẽ cầm chuyện này trêu ghẹo hắn, mà Phan Tử Phong sau khi nghe được, cũng chỉ là cười không nói. Bất quá, hắn mặt ngoài bình tĩnh, cũng không đại biểu nội tâm của hắn cũng đồng dạng bình tĩnh. Trên thực tế, tại hắn nhường ra đế tử tư cách về sau, cái kia để cho hắn cảm mến nữ nhân Tử Phong đế cơ, liền một cước bắt hắn cho duỗi. Bởi vì cái này Tử Phong đế cơ bỡ đỡ được đến từ càng lớn giới vực đế tử, nàng tự nhiên rốt cuộc chướng mắt không có đế tử tư cách Phan Tử Phong. Cho nên Phan Tử Phong lần này bất quá tông môn phản đối, không để ý người nhà khuyên can, khăng khăng tiến nhập Diệp Hiên đội ngũ. Trên thực tế, khi hắn biết rõ lần này là đi theo Diệp Hiên tập kích bất ngờ chín mang giới về sau, Phan Tử Phong liền cảm xúc dâng trào. Hắn quyết định muốn ở nơi này một lần trong đánh bất ngờ, lập xuống chiến công hiển hách, để cho cái kia có mắt không tròng nữ nhân nhìn xem. Hắn Phan Tử Phong coi như không dựa vào đế tử bảng, vẫn như cũ năng lực thành tài, mang theo mục đích như vậy. Phan Tử Phong mặc kệ lúc trước Thiên Nhai núi, vẫn là mới vừa một trận chiến bên trong, cũng lộ ra cực kỳ ra sức. Cũng chính bởi vì dạng này, nữ thần may mắn cuối cùng chiếu cố hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.